núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 597, đạo cảnh 36 quan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingvar Batoyen tại ở Tân Quốc, Sở gia đã là một gia tộc rất đặc biệt, thực lực thì xem như trung đẳng, nhưng không có người nào dám trêu vào. Gần đây Sở Thiên Minh tương đối phiền muộn, tu vi của lão bị kẹt tại đế cảnh đỉnh phong, đã lâu rồi mà không thể đột phá. Cũng không có ra ngoài liều lĩnh, sau khi nhiều lần ra ngoài gây chuyện với người khác, nhận lấy một ít trái đắng, trở về bế quan khổ tu, nhưng lại không có tiến triển gì quá lớn. Trong lòng cảm thấy rất phiền muộn, ngược lại là lâu rồi lão không tới quấy rầy Sở Huyền. Lão già này, hiện tại đang dạy dỗ mấy cháu trai của lão, ví dụ như mấy người Sở Thanh, Sở Lão Thất, mỗi lần đều giày vò mấy người này sứt đầu mẻ chán. Sở Huyền lại ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời cửu vực. Khí cơ cửu vực bắt đầu hỗn loạn, khí vận cũng trở nên khó đoán, có lẽ cơ duyên của đại kiếp đạo nguyên sắp xuất hiện, hỗn loạn sắp tới, không còn chém giết cùng huyết sát, mà là chém giết lẫn nhau, tranh đoạt. Cơ duyên, không ít sinh linh cửu vực, đều bắt đầu trở nên táo bạo. Dù là người bình thường rất tốt tính, hiện tại cũng sẽ nổi giận vì một câu. Nói, Bắc vực. Đã có người nhịn không nổi, đi sang mấy vực khác tìm kiếm cơ. Duyên, Đỗ Nguyên cùng Tiểu Tà Vương vẫn tu luyện gần thi hài cự nhân, nhục thể tiếp tục lột xác, thực lực liên tục gia tăng. Khoảng cách xuất quan còn xa, đệ tử Hắc Nguyệt của ký chủ dùng thần hồn làm cầu nối, liên kết thiên đạo và đại đạo, khí vận lột xác, thần hồn lột xác, bước vào đạo cảnh, ban thưởng thăng cấp khí vận đại đạo. Đệ tử Hắc Nguyệt của ký chủ tu luyện thiên đạo quyết đại thành, thiên sinh thần hồn lột xác, dùng linh hồn làm cầu nối, dẫn dắt đạo vận tiến vào thiên đạo, khí vận tăng vọt, tu vi phóng đại, đột phá đạo cảnh hai quan, ban thưởng tăng cấp khí vận đại đạo. Thiên đạo của ký chủ thôn tính Trung Châu Trung Vực, ban thưởng tu vi đạo cảnh một quan. Thiên đạo thần thụ của ký chủ dùng thân làm cầu nối, phụ trợ đệ tử Hắc Nguyệt của ký chủ, hồn nhập thiên đạo, câu thông đại đạo, sinh ra khí vận thiên đạo, ban thưởng tăng cấp khí vận đại đạo. Thiên đạo thần thụ của ký chủ, phát triển đại thành, có thể hóa thân pháp tắc, cắm rễ thiên đạo, ngọn cây liên thông đại đạo, có thể trở thành cầu nối. Giúp thiên đạo nhập đại đạo, ban thưởng tăng cấp khí vận đại đạo. Thiên đạo thần thụ, ám chỉ phệ linh hoa, hệ thống đột nhiên ban thưởng liên tiếp. Sở Huyền cũng ngây dại. Đây là chuyện gì? Đã một thời gian ngắn hắn không có chú ý Hắc Nguyệt, không có chú ý tình huống trung vực, bỗng nhiên bất ngờ lại ập tới. Hắn vốn tưởng rằng, trước tiên châu thứ 8 hỗn loạn vực sẽ sát nhập thiên đạo, nhưng kết quả lại vượt ngoài dự đoán, lại là Trung Châu trung vực. Rốt cuộc Hắc Nguyệt đã làm gì? Ánh mắt Sở Huyền dõi về phía trung vực. Hiện tại thiên đạo trung vực đã kết nối Càn Châu cùng Trung Châu. Bên trong thiên đạo, Hắc Nguyệt giống như một vị chúa tể, thần hồn của nàng đang ở trong thiên đạo, mà nhục thể của nàng vẫn còn ở Trung Châu, hơn nữa còn liên kết cùng thần hồn, thiên đạo nhập thể, thiên đạo chi khu, thân thể, thiên đạo quyết đại thành, lực lượng chúng sinh lột xác. Từng luồng đạo vận đại đạo đang dũng mãnh tiến vào trong thần hồn của Hắc Nguyệt, hơn nữa còn hòa tan vào thiên đạo, trở thành chất dinh dưỡng cho thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới chân Hắc Nguyệt là từng sợi rễ cây tinh tế, giống như pháp tắc, trải rộng cả thiên đạo. Trở lên, có một cái cây không thể nhìn thấy bằng mắt thường, giống như ngọn cây biến thành pháp tắc, liên thông với đại đạo, từng luồng đạo vận đại đạo không ngừng tràn vào. Giờ khắc này, thiên đạo trực tiếp câu thông với đại đạo, giống như pháp tắc thiên địa ban đầu ở cửu vực. Không, nếu so với pháp tắc thiên địa, thì càng tiếp cận đại đạo hơn nữa cũng không phải trực tiếp thuộc về pháp tắc đại đạo. Hiện tại, thiên đạo là một thể độc lập, nhưng lại liên kết với đại đạo, được sự tán thành của đại đạo. Sở Huyền hít sâu một hơi, những rễ cây đạo tắc kia, tất nhiên là do phệ linh hoa biến thành, không ngờ nó có thể liên thông đại đạo, đạt được đạo vận đại đạo tầm bổ, sau đó uẩn dưỡng thiên đạo, sinh ra càng nhiều khí vận thiên đạo hơn nữa. Đúng là ngoài ý muốn, đến tột cùng là Hắc Nguyệt đã làm thế nào? Bây giờ thiên đạo càng gần với đại đạo, giống như là một cấp dưới của đại đạo. Sở Huyền Lâm vào trầm tư, thiên đạo là độc lập, nhưng lại giống như cấp dưới đại đạo, gần đại đạo. Như thế, sẽ dễ dàng được đại đạo tán thành, cơ hội thôn tính đại đạo đã tăng lên. Bắt đúng thời cơ, cấp dưới làm phản, đâm cấp trên một dao, một lần đoạt. Vị, trong đầu Sở Huyền chợt hiện lên suy nghĩ này. Đây là chuyện tốt, chỉ cần thiên đạo liên tục tăng cấp, cấp bậc đủ mạnh mẽ, một khi thời cơ chín muồi, có thể đâm đại đạo một nhát, thôn tính nó. Khả năng thiên đạo thôn tính đại đạo, ngược lại đã tăng nhiều. Chẳng qua là, Hắc Nguyệt đã làm thế nào? Không chỉ đột phá đạo cảnh, hơn nữa còn tiếp tục đột phá, hiện tại là đạo cảnh hai quan, vừa ra tay đã vượt qua đám đệ tử, hơn nữa còn vượt qua cơ thần tâm, thiên sinh thần hồn, không đơn giản. Cách chương.